từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1265 tuyệt cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Lung chưa nói lối rẽ còn có độ khó, bất quá trên tấm bia đá chữ lục thần vẫn là bia thắn thành công tuyển một cái khó khăn nhất khái khái, không có gì, nguy hiểm cùng tiền lời là thành tỷ lệ thuận, ta đây là trung cực độ khó thế nhưng tiền lời nhất định cũng cực kỳ khả quan. Lục thần an ủi mình nói, tuy nói nghĩ là muốn như vậy, nhưng lục thần vẫn cẩn thận đứng lên. Đúng vào lúc này, lục thần chạy tới dưới chân một hồi kịch liệt lay động, ngay sau đó phía sau truyền đến nổ vang. Hắn vội vàng quay đầu, phía sau hai bên nham bích đang nhanh chóng sáp nhập, đồng thời hướng hắn bên này di động tới. Nguyên bản nham thạch sáp nhập còn từ đầu tới cuối duy chỉ lấy khoảng 20 mét khoảng cách, nhưng lúc này, nham thạch vách tường điên cuồng đè ép, mắt thấy liền đến đuổi theo lục thần. Con bà nó, quá quá phận a, ta là tới tầm bảo, không phải tới parkour. Lời còn chưa nói hết, nham thạch vách tường đã đè ép qua đây, lục thần trợn to hai mắt nơi nào còn dám cau nhàu, vội vàng về phía trước phi nước đại. Kết quả mới chạy chưa được hai bước, không biết là nơi nào chạm vào cơ quan, hơn 10 mảnh nhỏ kiếm khí sắc bén, trực tiếp từ trên vách tường xuyên thấu mà ra. Lục thần hai mắt tròn cả, lúc này phải dùng di chuyển vị trí kỹ năng né tránh. Cấp tốc di chuyển, lục thần tốc độ bạo tăng, nhưng phương hướng cũng là phản. Đáng chết, lúc này trả lại cho ta tới càn khôn nghịch chuyển. Không hề nghi ngờ cái này nham thạch vách tường tuyệt đối không phải một dạng thạch bích, nếu là thật bị ngăn chặn, không chừng có cái gì hậu quả. Hai bên nham thạch vách tường điên cuồng sáp nhập, phát sinh từng tiếng nổ, lục thần tuy là bằng vào cấp tốc di chuyển tránh được kiếm khí trận, nhưng kết quả cũng không còn tốt bao nhiêu, hắn nhưng bây giờ hướng phía bên kia gấp trùng đi qua. Sống còn, lục thần đột nhiên dùng hết nhất chiêu, chăm chú lắng nghe là đem đối phương kéo đến trước mặt mình, nhưng bởi lúc này là càn khôn nghịch chuyển, hiện tại dùng đến phía sau, một cỗ to lớn đẩy mạnh lực lượng trực tiếp đem lục thần hướng về sau đẩy ra. Lục thần không kịp nghĩ nhiều, đứng lên bỏ chạy. Không nghĩ tới là chăm chú lắng nghe cứu lục thần một mạng. Quảng cáo, có thể mới chạy chưa được hai bước phía trước một đạo rộng hơn 10 thước kiếm khí xông tới mặt. Kiếm này khí linh lực thật là mạnh, lục thần vội vàng nhảy lên một cái kiếm khí từ lục thần dưới chân xẹt qua, đánh vào trên vách đá. Hoành một tiếng nổ kiếm khí trực tiếp đánh vào lục thần phía sau khép lại trên vách đá kết quả. Nham bích mảy may không hư hại. Lục thần thấy như vậy một màn, trong mắt kém chút không có chừng ra ngoài. Cái này đã có thể đầy đủ chứng minh, ngọn núi này cực kỳ quỷ dị. Mạnh mẽ như vậy một kích, thậm chí ngay cả một khối toái thạch cũng không đánh xuống tới. Đồng thời, cũng ý nghĩa, nếu như lục thần bị nham bích đè ép, hắn rất có thể là chạy không thoát. Cửu Nhi mới chiếm được đệ nhất cái bảo dương, bên trong chứa 200 linh mảnh nhỏ, lúc này nghe được chu vi tiếng ầm ầm vang, không khỏi nhíu mày. Nàng lập tức xuất ra truyền âm phù hỏi. Chuyện gì xảy ra, là ai gặp phải nguy hiểm sao? Không bao lâu, Linh Lung truyền đến đáp lại. Cửu Nhi, ta chỗ này toàn bộ bình thường, ta đã bắt được đệ nhất cái bảo dương. Đợi lát nữa một hồi, Diệp Phàm cũng có đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Nhi thì cái nào có nguy hiểm gì a? Ha ha ha, ta phát tài, ta bắt đến hai cái bảo dương, một cái cơ quan cũng không còn gặp phải, tổng cộng 350 linh mảnh nhỏ. Duy nhất không có tin tức chính là vô danh ca. Chẳng lẽ là vô danh ca? Cửu Nhi nhíu mày, chỉ là vô danh mặc dù không có hồi âm, nhưng cũng không có cầu cứu, không biết cuối cùng như thế nào. Suy nghĩ một chút, Cửu Nhi quyết định vẫn là tiếp tục tìm kiếm bảo dương, dù sao vô danh ca không bình thường cũng không phải một ngày hay hai ngày. Nếu như bầu trời có người tương đối bốn người tiến độ, sẽ phát hiện lục thần tiến độ quả thực một con ngựa tuyệt trần, xa xa vượt lên đầu. Cùng lúc đó, lục thần đang ở điên cuồng chạy trối chết. Bảo dương, lục thần trơ mắt nhìn bên người trong góc phòng bày đặt một cái dương gỗ, đây đã là hắn thấy cái thứ bảy bảo dương. Nhưng mà sau lưng nham thạch sáp nhập tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảng cách lục thần bất quá 3-4 mét cộng thêm lục thần cơ hồ đem bẫy dập đạp một lần, hắn nơi nào còn có công phu đi mở bảo dương. Mắt thấy sau lưng nham thạch vách tường sắp đuổi kịp, lục thần hướng về phía nham thạch vách tường dùng ra chăm chú lắng nghe. Nhưng mà một cỗ hấp lực truyền đến, hắn không có hấp tới sơn thể, lại đem chính mình đưa qua. Nhưng mà phát hiện điểm này phía sau, lục thần chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại lớn vui. Là càn khôn đang truyền, lục thần trợn to hai mắt cấp tốc mở ra thần ma cộng sinh, một cước dẫm ở nham thạch trên vách mượn lực phát động hư không cửu bước lập tức thoát ra sấp xỉ 100 mét. Dọc theo con đường này, cơ quan bù đắp lục thần trực tiếp lấy thủ hư đón đỡ, cuối cùng là có khoảng khắc thở dốc cơ hội. Cách đó không xa bụi cỏ bên cạnh có một dương gỗ, lục thần vội vàng tiến lên mở ra bảo dương. Bên trong đặt lấy thật dày một chồng linh mảnh nhỏ, ít nói có 1000 tấm. Lục Thần cũng không kịp số lượng thu hồi linh mảnh nhỏ tiếp tục chạy trốn. Càn Khôn đang chuyển dưới tình huống, những thứ này cơ quan Lục Thần căn bản là không để vào mắt, sau lưng nham thạch vách tường truy kích cũng hoàn toàn đuổi không kịp hắn, hắn rốt cục có thời gian thu thập bảo dương. Đảo mắt Lục Thần liền góp nhặt 4 cái bảo dương, mỗi cái bảo dương linh mảnh nhỏ đều có hàng ngàn tấm. Phía trước còn một cái kia cái dương thật lớn, Lục Thần ngạc nhiên hướng phía trước phi nước đại, còn không đợi Lục Thần tới gần, bảo dương 4 phía mặt đất đột nhiên sụp xuống, ngay sau đó từ dưới nền đất thoát ra 4 bóng người. Cái này 4 người, sau khi xuất hiện, mặt đất hố sâu tự động chữa trị, 4 người liền đứng ở bảo dương tứ diện. 4 người rõ ràng không là sống vật, ngược lại giống như điêu khắc thành pho tượng, chỉ là bọn họ không giống phía trước thủ vệ, lúc chiến đấu tầng ngoài nham thạch bóc ra, bọn họ thủy chung chính là nham thạch hình thái. Lục Thần trợn to hai mắt, không tốt, là con rối. 4 cái nham thạch khôi lỗi hướng nơi đó vừa đứng, đã đem đường phong bế, ngay sau đó 4 gã con rối đồng thời đánh ra mặt đất, bọn họ phía sau, cũng chính là Lục Thần phía trước đại khái 70-80 mét địa phương, nham thạch vách tường cư nhiên xác nhập. Lục Thần hai mắt tròn cả. Con đường phía trước bị cái này 4 cái nham thạch khôi lỗi ngăn lại. Hắn vội vàng nhìn thoáng qua phía sau, đại khái còn có hơn 200 mét nham thạch liền muốn sáp nhập tới nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói cách khác hắn chỉ có mấy giây. Quảng cáo, đáng chết cái này cái gì phá lộ, Lục Thần cả giận nói. Cho ta đi chết, tốc ảnh thương, thừa dịp bây giờ còn là càn khôn đang chuyển, Lục Thần phải cấp tốc kích sát con rối, đoạt được bảo dương, có thể giết bọn họ con đường phía trước cũng sẽ bị giải phong. Hai gã nham thạch khôi lỗi dường như điệp la hán tựa như, đứng ở đồng bản trên vai, 4 người đồng thời vận khởi một mặt xám lạnh linh thuẫn. Liên hợp kỹ năng thái cổ thổ nham khiên, tứ diện linh thuẫn trực tiếp sáp nhập làm một mặt chính diện miễn cưỡng ăn Lục Thần một kích 6 thương tốc ảnh thương. Hoành động một tiếng vang thật lớn, Lục Thần khiếp sợ phát hiện, hắn công kích sử dụng linh lực bị thái cổ thổ nham khiên hấp thu, sau đó bị phân tán đến rồi mặt đất nham bích. Lợi dụng đại địa cùng sơn mạch hóa giải ta tốc ảnh thương công kích. Lục Thần khiếp sợ không thôi, cái này còn là lần đầu tiên có người có thể đỡ hắn 6 thương tốc ảnh thương. Cái kia 4 gã nham thạch khôi lỗi ăn tốc ảnh thương phía sau, 4 người đồng thời phát nham bích. Lục Thần chỉ cảm thấy đỉnh đầu tia sáng trở tối, lại ngẩng đầu một cái kia nhất tuyến thiên cương nhiên bị tầng nham thạch chặn. Hắn hiện tại liền từ bên trên chạy trốn cơ hội cũng không có. 4 gã con rối diện vô biểu tình cấp tốc chiến thành một nhóm, phía sau 3 người đem song trường vỗ vào một người trước mặt phía sau lưng, một lần truyền lại linh lực. Cho đến nhất một người trước mặt ra chiêu, thái cổ thổ nham đao đại địa chém. Bọn họ trước mặt đất cấp tốc hở ra, một bà toàn thân kim sắc đại đao trực tiếp từ dưới nền đất dâng lên. Ngay sau đó, kim đao mạnh huy động, một đạo chiếm giữ toàn bộ lối đi đao khí, hướng phía Lục Thần phách đầu cái não chạm sát qua đây. Nhìn cái này tránh cũng không thể tránh một đao, Lục Thần muốn rách cả mí mắt, đầu óc hầu như đình chỉ vận chuyển, tác giả để lời nói với người xa lạ canh tư đến. Cách chương.